Đại Boss, đừng nói dối. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước vào cửa thì anh đã ngồi trên sofa, anh ngồi chéo chân, đang đọc tài liệu thấy cô về liền bỏ xuống quậy, cả ngày nay giờ mới về sao? Cô hơi bực mình, gương mặt có chút mệt mỏi, cô đi lướt qua anh nói. Phải, tôi quậy, tôi đánh tình nhân của anh đấy, thấy xót sao, có cần đánh lại không? Cô lớn giọng với anh rồi đi một mạch lên phòng. Thật ra ý của anh là nói về chuyện cô làm với nhà họ Tiết, không ngờ cô lại hiểu sai ý của anh. Nhưng anh không giận cô, còn thấy cô thật đáng yêu. Anh nhìn cô đi lên lầu mà cười, nhưng để ý còn có quản gia đứng gần đó liền giả vờ đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng. Trên phòng, cô vừa tắm ra, cô mặc một chiếc áo choàng tắm, tay cầm một chiếc khăn lau tóc đi ra hướng ban công. Trong phòng không bật đèn, cô vừa kéo rèm ra thì ánh trăng đã rọi vào phòng. Cô mở cửa đi ra, mắt ngước nhìn trăng, hôm nay trăng rất tròn rất sáng, lại có gió nhẹ làm tâm trạng của cô có phần thoải mái hơn. Từ đằng sau, một đôi tay rắn chắc ôm vòng bụng của cô. Khung cảnh hôm nay rất đẹp đúng không? Không khí yên tĩnh càng làm cho giọng trầm ấm của anh thêm mê hoặc. Thật sự cô rất thích giọng của anh, cô muốn nghe anh nói nhiều hơn nhưng thật tiếc nó quá xa xỉ đối với cô. Cô xoay người lại đối diện với anh, ngước nhìn anh một cái rồi cúi xuống, cô tính đẩy anh ra đi vào trong nhưng anh lại ôm rất chặt, từ nãy tới giờ anh đều nhìn cô. Hôn anh đi, anh nói, cô hôn anh đi làm cô khá bất ngờ, suy nghĩ một lúc rồi cô đưa tay lên choàng vào cổ của anh, chân nhón lên, mắt nhắm lại, môi cô từ từ chạm vào môi anh. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, anh đột ngột đưa lưỡi vào làm cô giật mình bừng tỉnh mà rứt ra, cô cúi mặt xuống không nhìn anh mà nói. Tôi không muốn làm, đừng nói dối, em muốn. Cô vừa nói hết câu là anh cũng lập tức nói luôn. Anh nâng cằm cô lên nhìn vào mắt cô. Anh muốn em, đừng từ chối. Giọng anh rất nhẹ nhưng đầy sự ham muốn. Nói dứt câu, anh cúi người tiếp tục nụ hôn lúc nãy, cô cũng bị sự dịu dàng của anh làm cho mềm lòng. Áo choàng đã bị cởi từ lúc nào, cơ thể trắng trẻo đang hiện trước mặt anh, cộng thêm ánh trăng rọi lên người làm cho cô gợi cảm vô cùng. Anh cũng nhanh chóng loại bỏ những thứ vướng víu trên người, hai cơ thể dưới khung cảnh lãng mạn chạm vào nhau. Tay anh lần mò khắp cơ thể cô bùn rùn chân tay đứng không vững. Anh liên tục khuấy đảo nơi tư mật làm cho cô điên đảo, tay cô đưa ra phía sau nắm lấy lan can làm điểm tựa, lúc này mới nhận ra hai người vẫn còn ở ngoài hàng lang, nhưng dừng lại thì không kịp rồi. Anh đã cho vật nam tính vào trong, miệng vẫn còn ngậm nhũ hoa nhỏ, anh đi truyền nhẹ nhàng nhịp độ tăng dần. Vì đang làm chuyện ấy ở ngoài, cô sợ mọi người phát giác nên cố gắng kìm nén tiếng rên của mình. Anh thấy cô kìm nén như vậy, động tác trở nên mạnh bạo hơn, anh cố ý làm cho cô không chịu nổi mà phát ra tiếng. Quả thật là cô không chịu nổi mà phát ra âm thanh dù hơi nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này anh lại nghe rất rõ. Anh khẽ cười ôm lấy cô đặt nằm lên chiếc khăn choàng trên sàn tiếp tục công việc, anh thì không việc gì cả nhưng anh lo cô sẽ mỏi. Cuối cùng cũng đến cao trào, cô cảm nhận được một dòng nước phụt ra khỏi cơ thể đồng thời lại có một dòng nước ấm chạy vào trong cùng với đó là tiếng thở dốc của cả hai. Anh cúi xuống hôn má và ôm lấy cô. Lạnh không? Cô chỉ nhẹ một tiếng. Anh bế cô vào trong, đắp chăn cẩn thận, tối đó cô ngủ rất ngon. Cách chương.